Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4762, trước Liêu Giả Tiện hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng ngực, Tiểu Kiều Kiều giật giật, Mặc Liên Thành trấn an mà vỗ vỗ, mới mở miệng nói, không cần thiết, đối phương cùng chúng ta một đoạn thời gian, không phát hiện cái gì khả nghi, tự nhiên sẽ rời đi chúng ta đây mặc kệ mặc kệ. Tần Lĩnh ngờ vực hỏi, Mặc Liên Thành nói, ân, nên làm gì liền làm gì, nên làm gì liền làm gì, này còn không đơn giản. Tần Lĩnh đột ngột ngữ khí vừa chuyển, ánh mắt không có hảo ý nhìn đến Khúc Đàn Nhi trên người, vừa rồi đề tài, hắn còn không có xong đâu. Vì thế, hắn nói trở về, chủ mẫu, ngươi phải học điểm, ngươi về điểm này gom tiền thủ đoạn, cùng nhân gia thải linh lâu một so, hoàn toàn gặp sư phụ. Lời này, nghe như thế nào đều không giống như là khen tặng. Khúc Đàn Nhi liêu hạ mi, ý vị sâu xa hỏi câu. Tần Lĩnh, ra ngứa, có phải hay không? Mộ nữ này phản ứng, không đúng. Tần Lĩnh biểu tình trở nên phòng bị, hắn chính là nhất thời không nhịn xuống, tưởng nhắc nhở nàng một câu, làm nàng học điểm. Tiếp theo, được lợi người, tự nhiên là hắn cũng có phân. Nhưng nhất thời nói ra, lại cảm giác không đúng rồi. Quả nhiên, Khúc Đàn Nhi hướng hắn cười về sau, bước chân vừa thu lại, đứng ở Mặc Liên Thành bên người, cúi đầu, lã chã trực khóc trạng. Vô sỉ mà bắt đầu đánh phu quân cáo trạng. Thành Thành, có người khi dễ ta, Tần Lĩnh khoe khoang tươi cười cứng lại rồi. Muốn so với ai khác vô sỉ, muốn so với ai khác sẽ chơi. Quả nhiên, không ai so đến quá mộ nữ. Nhìn mộ nữ kia tiểu dạng, biểu tình trang đến độ không cần đúng chỗ, còn mắt mang ý cười, xích quả quả mà khinh thường hắn. Hắn liền biết, mộ nữ quá xấu rồi. Bên kia, Mặc Liên Thành mặt không đổi sắc hỏi, Đàn Nhi muốn như thế nào? Khúc Đàn Nhi thực ác ma tựa mà cười nói, đem hắn trục xuất sư môn, như thế nào? Mặc Liên Thành khó xử, Đàn Nhi, giống như ta chưa từng chính thức thu hắn vì đồ đệ. Nghe nói những lời này, Tần Lĩnh tươi cười hoàn toàn băng rồi. Lời này có ý tứ gì? Hắn liền bị trục xuất sư môn tư cách đều không có. Khúc Đàn Nhi ngó mắt vẻ mặt thái sắc Tần Lĩnh. Ha ha, thật đáng tiếc. Mặc Liên Thành đạm cười nói. Đàn Nhi nếu tưởng, ta đại nhưng thu hắn một lần, lại đá. Như vậy quá phiền toái lạp. Đàn Nhi cao hứng liền hào. Hai vợ chồng làm cho Tần Lĩnh mặt thảo luận. Tần Lĩnh rốt cuộc bình tĩnh không nổi nữa. Mãn điểm thương tổn giá trị, tràn đầy. Vì thế, Tần Lĩnh nghiến răng nghiến lợi nói. Quá khi dễ người, không có thiên lý a. Chủ tử, ta biết ngươi ở chủ mẫu trước mặt không tiết tháo. Nhưng này cũng quá không tiết tháo. Tốt xấu vì ta tranh thủ hạ a. Tần Lĩnh lại tức phình phình nhìn về phía Mộc Lưu Tô đám người. Uy, đừng tưởng rằng sự không liên quan mình cao cao treo lên. Tiểu gia hôm nay tao ngộ, chính là ngày mai các ngươi vẽ hình người. Lời này xúc động đại gia thần kinh đi. Nhìn đại gia trầm mặc bộ dáng, Tần Lĩnh thực vừa lòng. Cùng mộ nữ công khai gọi nhịp, hắn không có can đảm. Nhưng kích động đoàn người, hắn vẫn là làm được ra tới. Lúc này, Mặc Duẫn Dục gân cổ lên kêu một tiếng. Nương, Tần thúc thúc châm ngòi chúng ta chi gian cảm tình. Hắn còn mắng cha không tiết tháo đâu, Tần Lĩnh cứng lại. Ngay sau đó, Lưu Thiên Thủy cười trộm. Sau đó, Mộc Lưu Tô ý vị sâu xa tỏ vẻ. Tần Lĩnh, không phải chúng ta không giúp ngươi, nhưng lão tổ tông có câu nói rất đúng. Tần Lĩnh không ôm chờ mong hỏi. Nói cái gì? Mộc Lưu Tô ho khan một tiếng. Khụ, trước Liêu Giả Tiện. Tần Lĩnh mặt trầm, mọi người cười ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi bị giám thị khẩn trương không khí lập tức không có. Này cũng làm nơi xa giám thị người, thả lỏng cảnh giác chi tâm. Rốt cuộc, chân chính có cái gì gây rối chi tâm hoặc là có mục đích người, mới sẽ không giống bọn họ như vậy quang minh chính đại, tùy tiện mà hồ nháo. 4765, cách chương.